Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 14, góc truyện audio.com, Cố Dần Thành quả nhiên nói được thì làm được, ăn một lần này, ăn đến lúc mặt trời mọc. Diệp Huyền thấy ngoài cửa sổ dần có nắng, nam nhân phía sau còn đang không biết mệt mỏi làm địa chấn. Mông nhỏ của nàng bị bàn tay to túm lấy, bị bắt quỳ ghé vào sạp. Cả người mềm yếu không có khí lực, nàng chỉ có thể giống một bãi xuân thủy bị nam nhân ngăn chặn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong đệm chăn, môi anh đào bị hôn sưng đỏ không chịu nổi, vô ý thức phát ra rên rỉ cầu xin tha. Trên nhai cái vú tất cả đều răng đầy dấu tay, núm vú bị chơi đến ác độc, mặc dù bị vắng vẻ hơn nửa canh giờ, vẫn gắng gượng kiểu đứng trong không khí, thường thường bởi vì phía sau đại lực thao làm cọ sát qua lại trên đệm, bị trà đạp càng đáng thương. Trên mỹ lưng cho đến eo nhỏ lõa lồ trong không khí cũng đều hồng hồng tím tím, vừa thấy đã biết là bị nam nhân hào hào yêu thương quá mức. Cố Dần Thành phía trước lại nâng tiểu mông của nàng ăn một lúc lâu, giáp đến tiểu cốc huyệt xấu hổ tinh xảo ở bên trong mông thịt lộ ra ngoài, đại lưỡi cuốn lên lại liếm lại hút, đem DM thủy chảy ra đều ăn sạch sẽ, lại làm bộ muốn thỏ lưỡi vào chơi mắt cốc của nàng, dọa Diệp Huyền sợ tới mức mắt nước mắt lưng tròng, thật sự khóc thút thít ra tiếng. Nàng vừa khóc Cố Dần Thành mới chịu buông tha nàng, thấy trong tiểu bi thỉnh thoảng chảy ra đi em thủy tinh dịch vẫn còn ở bên trong, đè bụng nhỏ của thiếu nữ xuống, để nàng mân mê mông nhỏ, phốc suy một chút lại sáp vào. Huynh, huynh vô sỉ, Diệp Huyền bị làm choáng váng đến chướng đầu, thân mình vì nam nhân thao làm không ngừng lay động, đại quy đầu nhiều lần đâm vào trong hoa tâm, giống như trong bụng nhét một cây gậy sắt nóng bỏng, nàng cảm thấy mình sắp không thể thở nổi. Nam nhân phía sau khí định thần nhàn, giọng nói mặc dù mang theo thô xuyễn, vẫn cười nói như trước. Sư muội nói thế nào, ta vô sỉ làm sao? Diệp Huyền nghe hai cái trứng nặng trịch kia không ngừng đánh lên cổ khâu phát ra tiếng ba ba vang dội, vừa xấu hổ, hận không thể ngất xỉu đi. Độc đã giải, huynh, huynh còn không mau cút đi. Cố Tình nàng vừa nói, vừa còn bị thao rên gì liên tục, cổ họng lại kiều lại nhuyễn, tuy là đang mắng chửi, nghe vào trong tai nam nhân chỉ cảm thấy càng liêu nhân, chỉ nghĩ con thỏ nhỏ nổi giận lên cũng đáng yêu như vậy, càng muốn chọc nàng mới dùng móng vuốt tới véo hai cái. Sư muội thật độc ác, Cố Dần Thành trùng trùng khẩy lên vách tường tử cung, thiếu nữ bị đâm cho lui lại phía sau đến sắp nghẹn, côn tiết hắn sắp rời khỏi một chút, nói xong câu thứ hai, lại đâm mạnh vào, phi lễ ta xong, còn không muốn phụ trách. Hỗn đàn, Diệp Huyền cắn răng, rõ ràng là huynh phi lễ ta. Cố Dần Thành cảm thấy buồn cười, bàn tay to duỗi đến phía trước nắm cái vú xoa nắn. Sư muội nghe lại lời này một chút, có phải thật quen tai không? Có thể không quen tai sao, rõ ràng chính là hai người bọn họ đối thoại lúc Diệp Huyền cường đẩy Cố Dần Thành. Chẳng qua khi đó là Cố Dần Thành dãy giụa, giờ biến thành Diệp Huyền. Cho nên, Diệp Huyền khóc không ra nước mắt, nói đến nói đi căn do là nàng tự làm bậy không thể sống, nếu không chủ động trêu chọc con sói to ba đôi này, mình sao bị kiếp nạn lần này. Ô, nàng không tự chủ được vặn vẹo, vừa khóc còn vừa bị làm đến rên rỉ không ngừng, cảm thấy trong lòng thập phần ủy khuất ta ư. Ta là ân nhân cứu mạng của huynh, huynh còn, khi dễ ta, thấy con thỏ nhỏ đã đỏ ánh mắt Cố Dần Thành. Góc truyện audio.com, sao không đau lòng, vội hôn nàng trấn an. Ngoan, nín khóc, sư huynh sao có thể khi dễ muội, đây không phải là. Dứt lời bắt lấy màu thịt nhỏ giữa hai chân nàng búng mấy cái cho muội thoải mái thôi. Diệp Huyền bị búng co rụt lại, màu thịt nhỏ vừa ngứa vừa đau, cứng cổ trừng mắt với con sói to chỉ biết già mồm át lẽ phải này. Ta không thoải mái, thực không thoải mái, Cố Dần Thành chợt nhíu mày, gậy TST liên tục thao vài cái tới điểm mẫn cảm của nàng. Diệp Huyền nhất thời rầm rì mềm xuống, ngoài miệng còn không chịu thua. Không thoải mái, ta, nghĩ tìm được một cái lý do vô cùng tốt, ta đau. Dứt lời chỉ vào cái vú bị chơi đến sưng đỏ, nơi này, còn có nơi này. Đều đau, nàng cũng không xem như nói láo, Cố Dần Thành nhìn tiểu nộn bi đáng thương hề hề kia, lúc này bối thịt chỗ hai cánh hoa đang ngậm cây gậy to lớn của hắn cấp tốc ra vào, mị thịt bên trong cơ hồ sắp bị lôi ra, cũng có hỗn hợp bạch chọc dâm lộ không ngừng chảy ra, đem một vòng huyệt khẩu căng chặt đến gần như trong suốt tẩm ướt tinh lượng lấp loáng. Tiểu gia hỏa nói không sai, lại làm nữa, sợ là thật sắp làm hỏng rồi. Cố Dần Thành không khỏi âm thầm tỉnh lại, hắn lần đầu tiên chiêm nghiệm có phải quá mức phát hỏa không? Hắn vội ôm con thỏ nhỏ an ủi, ngậm chặt cái miệng nhỏ của nàng vừa liếm lại mút. Là sư huynh càn rỡ, cái này bắn cho muội được không? Không được, Diệp Huyền ở trong lòng lớn tiếng trả lời, đáng tiếc nàng bị Cố Dần Thành quấn lấy cái lưỡi thơm tho, hôn đến ý loạn tình mê, đâu có thừa hơi nói chuyện.